Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 278, cha, đây không phải tiểu cửu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh lại, chuyện của Trúc Thanh Quân cũng không phải quan trọng lắm. Không đợi Cố Trường Ca trả lời, sau đó Thiên Toàn Thánh Chủ dẫn theo Lục Trường Sinh và Trúc Thanh Quân vội vàng rời đi. Thì lão, việc này ngươi thấy thế nào? Cố Trường Ca nheo mắt lại hỏi. Tề Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, nhìn biểu cảm của Thiên Toàn Thánh Chủ, chuyện này không giống như là làm bộ. Cố Trường Ca gật gật đầu. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đây là Thiên Toàn Thánh Chủ chơi trò ve sầu thoát xác. Phải biết nơi này chính là chủ phong đại điện Thiên Toàn Thánh Địa. Cho dù Thiên Toàn Thánh Chủ chơi như thế nào thì cũng sẽ không vì Trúc Thanh Quân mà từ bỏ nơi này đào tống. Như vậy hiện tại chỉ có một khả năng, chính là chuyện này hoàn toàn chính xác, khiến cho Thiên Toàn Thánh Chủ cảm thấy phi thường khó giải quyết và chấn kinh. Thi thể cửu giai đại yêu từ trên trời giáng xuống. Cố Trường Ca lam bầm đọc lấy câu nói này, đứng dậy nói ra. Tề lão, không bằng chúng ta cũng theo qua xem một chút đi. Thiện, Tề Vũ không chần chờ gật đầu. Đối với cường giả tuyệt thế mà Thiên Toàn Thánh Chủ nói, bọn họ cũng có chút hứng thú. Nếu như đối phương là bằng hữu của Thiên Toàn Thánh Địa, vậy bọn họ phải căn cứ thực lực của đối phương cân nhắc một lần nữa, xem có nên cường thế mang Trúc Thanh Quân đi hay không. Cẩn thận chặt chẽ, làm việc kín đáo. Đây là một phẩm chất lớn giúp cho Cố gia sừng sững ở Thái Cổ Thần Sơn trăm vạn năm mà không ngã. Lúc này, mấy người Thiên Toàn Thánh Chủ đã đi tới biên giới Thánh Địa, thấy được thi thể của cửu vĩ nhãn kính xà và u cổ tử linh giao rơi trên mặt đất. Quả nhiên là cứu giai đại yêu, Thiên Toàn Thánh Chủ ánh mắt khẽ run. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn nó, cũng đều là cổ trùng thọ nguyên xa xưa. Cổ trùng thọ nguyên xa xưa. Nghe được câu này, mấy người Lục Trường Sinh, Trúc Thanh Quân đều sắc mặt có chút phát lạnh. Một cỗ áp lực thần bí mà kinh khủng khiến cho trong lòng bọn họ có chút hoảng sợ. Ngay cả loại cổ trùng đáng sợ như thế này cũng có thể miểu sát, người xuất thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cố Trường Ca và Tê Vũ đi theo đến cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác. Thánh chủ ngươi nhìn, lại có cái gì từ trên trời rơi xuống. Lúc này, một vị trưởng lão chỉ lên bầu trời hô to. Thiên Toàn Thánh Chủ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Dựa vào thị lực mạnh mẽ, hẳn và Tê Vũ liếc mắt thì thấy đó là một nhân thể lục sắc cự đại. Bành, trong chớp mắt, thi thể công dương kỳ trùng điệp rơi xuống đất, đập vỡ cự thạch cao hơn một trượng dưới người. Người lớn như thế, thật đáng sợ a, toàn thân hẳn xanh biếc, quần áo quái dị, tuyệt đối không phải nhân sĩ trong nước chúng ta. Một kiếm đứt cổ, hắn cũng bị người một kiếm giết. Sau khi xem xét tỉ mỉ thi thể công dương kỳ, toàn trường kinh hãi. Mà Thiên Toàn Thánh Chủ đọc thuộc lòng cổ tịch, không khỏi lớn gan suy đoán. Hẳn là người này chính là cổ vương hải ngoại Thanh Miêu tộc. Theo cổ tịch ghi chép, cổ vương Thanh Miêu tộc thân cao hơn trưởng, toàn thân xanh biếc, như ngâm được thủy. Giống như công dương kỳ trước mắt, không có sai biệt. Cố Trường Ca vội hỏi, tẽ lẽo, người thấy thế nào? Tà Vũ thọ nguyên hơn 3 vạn năm, nơi sinh ra cũng là Thương Long Đại Lục, có thể nói kiến thức rộng rãi, đối với đại lục và hải ngoại đều có hiểu biết. Tề Vũ trầm tư chốc lát nói, hẳn rất có thể chính là cổ vương. Nói đến đây, trong lòng của hẳn có chút chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vương Thanh Miêu tộc đều là cường giả đế cảnh vạn năm có một. Ngay cả cường giả như thế này cũng bị một kiếm đứt cổ. Như vậy người ra tay giết hẳn tuyệt đối là một đại yêu nghiệt a. Thiên Toàn Thánh Chủ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Cổ vương và thượng cổ đại trùng đều là từ không trung rơi xuống. Chỉ căn ta bay lên trên không sơn cốc, chắc chắn có thể biết được rốt cuộc là vị cường giả tuyệt thế nào giết bọn họ. Hắn âu sầu trong lòng, cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà dù sao loại chuyện này xảy ra ở biên giới Thánh Địa, hắn không thể nào ngói yên không lý đến. Thế là sau khi liên tục cân nhắc, hắn quyết định bay lên trên bầu trời, tránh đi sơn cốc che chắn, thấy hình dáng đối phương. Theo một đạo gió lốc thối lên, hắn lập tức bay về phía giữa không trung. Mấy người Trúc Thanh Quân và Lục Trường Sinh cũng khẽ cắn môi đi theo sau lưng Thiên Toàn Thánh Chủ. Nếu như Thánh Chủ có bất kỳ sai lầm gì, bọn họ cũng tai kiếp khó thoát, dứt khoát đi theo, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà hai người Cố Trường Ca và Tẽ Vũ, sau khi trao đổi ngắn ngủi, cũng bay lên trên bầu trời. Đám người vượt qua đỉnh núi, phá vỡ tầng mây trên đỉnh núi, lập tức nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời cách đó không xa. Chỉ thấy dưới tầng mây, một cái thanh dực phi điều ngọc liễn cực kỳ xa hoa lơ lửng. Mà bên cạnh ngọc liễn xa, Lâm Hiền một bộ áo trắng, thân ở trong vòng vây của mấy trăm người của Thanh Miêu tộc. Chỉ trong chớp mắt, những người của Thanh Miêu tộc này giống như là gặp thiên tai, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Nhưng bọn họ hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay Lâm Hiền. Thanh Miêu tộc chỉ sợ đến chết, cũng không ngờ được là bọn họ từ cổ trùng đến cổ vương, tất cả đều chết bởi một kiếm của đế phu, nghe được tiếng thán phục của mấy người thiên toàn thánh chủ. Cổ trường ca không khỏi cầm thật chặt nắm đấm, hẳn có dự cảm mãnh liệt, Lâm Hiền chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản hắn mang đi Trúc Thanh Quân. Cách chương.